Em là đôi cánh của anh. Chương 43, góc chuyện audio.com. Cậu đã nói gì với vợ tôi rồi? Có nói gì đâu, Trừ Tụng không nhịn được liền cao giọng nói. Không thể nào, trước khi tôi đi vẫn còn bình thường. Đến lúc tôi về thì đã thấy cô ấy khác rồi. Tả Khiên cười nhạt, chắc cậu bị biến thái rồi. Đối xử tốt với cậu một tí là đã cảm thấy đó là bữa tối cuối cùng rồi à, có phải là cậu đã kể chuyện đó cho cô ấy rồi không? Nói rồi, chẳng thiếu chữ nào, Tả Khiên cũng chẳng giấu giếm nữa bình thản nói. Người bị đánh là tôi còn chẳng sợ mất mặt nữa là, cậu giấu làm quái gì? Sợ xấu hổ vì để người ta biết được Trừ Tụng chỉ vì một người đàn bà mà đánh anh em của mình à, tôi nhổ vào. Không có việc gì thì mau dập máy đi. Đừng có làm phiền tôi dùng bữa. Tả Khiên nhanh chóng dập điện thoại. Cơm của bác sĩ ở bệnh viện cũng chẳng ngon lành gì. Nhưng chẳng mấy khi Tả Khiên lại ăn một cách hăng say như vậy. Trì Lâm ngồi nghe anh nói chuyện điện thoại. Cũng đã nghe thấy anh vì một người phụ nữ mà bị Trừ Tụng đánh. Cô đoán người đó là Kiều Yêu Yêu. Nhưng tại sao? Đừng nghĩ nhiều. Tả Khiên thấy cô mất tập trung liền bỏ đũa xuống và giải thích. Hồi đó anh nói xấu Kiều Yêu Yêu. Cũng chẳng phải là nói xấu. Chỉ là đã nói sự thật. Trừ Tụng giận quá liền ném một viên gạch vào đầu anh. Máu chẳng phải chảy ra đâu mà phải gọi là phun ra. Đến bây giờ vẫn còn sờ thấy vết sẹo đó. Hai người thân nhau như vậy mà lại đánh nhau. Trì Lâm và Kiều Yêu Yêu hết cấp 3 mới quen nhau. Khi đó cô, Trừ Tụng và Tả Khiên cũng không thân lắm. Thậm chí còn có thể nói là không quen biết. Em không biết chứ, hồi đó anh thấy mất thể diện vô cùng. Trừ Tụng cũng vì chuyện này nên mới nhập ngũ làm bộ đội. Trừ Tụng được như ngày hôm nay. Cũng có một phần công lao của anh đấy. Cái gì chứ, có công thì đó cũng phải là Yêu Yêu. Chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà cậu ta đã giấu suốt bao nhiêu năm. Kiều Yêu Yêu không biết, anh vô duyên vô cớ bị ăn một viên gạch. Hai bọn họ có thể sống yên ổn được với nhau thì anh cũng chẳng nói làm gì. Nhưng em xem cái tính khí của Kiều Yêu Yêu. Nhìn thấy cô ấy là đầu óc anh lại thấy đau. Trì Lâm nghe xong càng nhíu mày. Khẩu khí chuyển sang tức giận nói, Yêu Yêu là bạn thân nhất của em, anh lại đi nói xấu Yêu Yêu trước mặt em, chắc anh cũng muốn em cầm viên gạch đập vào đầu phải không? Điều đó thì không thể, em chẳng phải là Trừ Tụng, cái tính khí ngu ngốc của cậu ta anh cũng chán chẳng buồn nói. Em đi trước đây, Trì Lâm đặt đũa xuống rồi bưng đĩa đứng lên, quay người đi mất, Tả Khiên vội vàng đứng lên chạy theo. Cười nịnh nọt như một chú cún. Trừ Tụng làm xong thủ tục xuất viện. Tới đón Kiều Yêu Yêu đang có tâm trạng vô cùng thoải mái trở về nhà. Mấy ngày nay Trừ Tụng đều không được nghỉ ngơi. Vì anh đã cố tỏ ra có tinh thần nhưng cuối cùng vẫn không giấu được con mắt của Kiều Yêu Yêu. Cô luôn biết rằng anh rất mệt mỏi. Nhưng vẫn cứ cố gây sự vô cớ không buông tha anh. Lần này cô sẽ không làm như vậy nữa vì cô thấy thương anh. Vừa về tới nhà, dưới sự chỉ đạo của Kiều Yêu Yêu, Trừ Tụng đầu tiên là đi tắm, rồi sau đó lên giường đi ngủ. Anh nghịch ngợm đè Kiều Yêu Yêu xuống dưới mình, tất nhiên sẽ tránh xa phần bụng của cô, ôm hôn cô, nhưng khí lực bất tòng tâm. Trừ Tụng cực kỳ đau khổ, Kiều Yêu Yêu cũng mềm lòng, đành rúng tay giúp anh giải quyết và làm bẩn cả ga giường. Trừ Tụng với khuôn mặt tiếc nuối sờ vào bụng Kiều Yêu Yêu và nói. Con trai, con có thấy không, chỉ vì con mà anh em con đã mất đi như thế đấy. Là con gái, Kiều Yêu Yêu phản bác, ồ chỉ vì con mà em gái con tiêu rồi. Kiều Yêu Yêu kéo tay anh ra, nói rất nghiêm túc, trong bụng em đây là con gái. Được rồi, con gái cưng, bố sai vì đã nhìn nhầm giới tính của con. Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Mang thai được 2 tháng nên không thể nhìn ra là trai hay gái. Thế nhưng Kiều Yêu Yêu từ lúc có bầu tới giờ luôn nhận định rằng mình đang mang một bé gái. Hơn nữa người ta đều nói ăn chua cay sẽ là con gái. Cô luôn muốn ăn ớt nên chắc chắn đây là con gái. Không thể chạy đi đâu được. Buổi chiều ánh nắng rực rỡ. nhưng cả phòng ngủ tối lại vì đã bị rèm cửa dày che đi hết ánh sáng. Kiều Yêu Yêu nhìn khuôn mặt Trừ Tụng lúc ngủ, càng nhìn càng thấy đẹp. Thực ra Trừ Tụng rất đẹp trai, nhất là sau khi anh đi bộ đội, cơ thể trở nên rắn chắc, gầy nhưng khỏe mạnh, sinh con trai có thể giống anh. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, còn cái miệng nữa. Ngón tay Kiều Yêu Yêu dừng lại trên môi anh. Môi anh rất mềm và ẩm ướt, khi hôn khiến toàn thân cô run rẩy. Kiều Yêu Yêu chỉ nghĩ thôi mà khuôn mặt cũng đã nóng lên. Ngón tay rời tới bên má và véo nhẹ, nhưng không được ngốc nghếch giống anh. Âm thầm thích người khác cũng không chịu nói. Tự mình chịu khổ, em không muốn con trai em phải khổ như vậy. Kiều Yêu Yêu chạm nhẹ vào tay anh. Trừ Tụng luôn rất thích được ôm cô vào lòng và nghịch tai cô. Cô không biết cái tai có gì hay ho, như lúc này chạm vào tay anh. Cô cũng vẫn không thấy có gì đặc biệt, nhưng cô lại bị rung động, nghiêng người hôn anh, môi cô lướt qua má rồi cuối cùng dừng lại trên môi anh. Lấy lưỡi liếm nhẹ đôi môi hơi khô của anh, khi đã thỏa mãn và rời đi thì lại bị anh giữ chặt đầu lại. Trừ Tụng như đang nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói kèm theo sự lười biếng và mê hoặc, đùa với anh lâu như vậy, không chịu trách nhiệm làm sao được. À, anh lại muốn bắt nạt em à, ngủ đi. Kiều Yêu Yêu muốn trốn nhưng lại bị anh giữ lấy cằm không thể động đậy. Đôi mắt nhỏ dài hơi khép lại, một bên mép nhếch lên mang theo nụ cười tinh ranh, vốn đang ngủ rất ngon lành, nhưng em hết đùa với mũi rồi đến miệng anh, rồi lại còn hôn tay anh, lại còn ly nhi cái gì nữa chứ. Anh nghe thấy rồi à, Kiều Yêu Yêu sầu não. Cô không muốn để anh nghe thấy những lời đòi lại sự công bằng cho con trai của mình. Đó là những lời tự trách móc mình không tốt. Cô thấy xấu hổ quá. Trừ Tụng nghiêng người hôn lên bờ môi cô và lưỡi không ngừng khiêu khích. Cô trốn thì anh đuổi theo. Một lúc sau thì nhịp thở của hai người bắt đầu không còn bình thường. Bàn tay không yên phận của Trừ Tụng luồn vào trong áo cô. Chạm vào nơi mềm mại ấy. Ngón tay vê nhẹ nhàng, Kiều Yêu Yêu thở mạnh, eo không ngừng co lại, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong anh ngày càng mạnh mẽ. Trừ Tụng biết cô cũng muốn nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới đứa bé. Anh chậm chậm tiến vào, Kiều Yêu Yêu lập tức có cảm giác muốn ngăn lại. Trừ Tụng liếm miệng cô, an ủi nói, anh sẽ nhẹ thôi, không sao đâu, nếu ảnh hưởng tới con thì làm thế nào? Không đâu. Sẽ không sao đâu, Kiều Yêu Yêu cong người lên, bàn tay anh chạm vào lãnh địa nóng rực trong cô, khiến cô rên rỉ không ngừng, cả người dần dần ửng hồng, Trừ Tụng thở dốc và bắt đầu chuyển động lên xuống. Kiều Yêu Yêu vốn chỉ có ý thương cho Trừ Tụng, muốn để anh nghỉ ngơi, thế nhưng ngủ được một lúc thì bọn họ lại quấn lấy nhau. Quả nhiên là không thể ở quá gần nhau. Nếu không cho dù là có em bé rồi cũng không thể tránh được ảnh hưởng. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhất là sau khi nắm được tình cảm của đối phương, mỗi giây mỗi phút ở bên nhau đều quá ngọt ngào. Ngoài đêm đầu tiên tương đối yên bình, đêm thứ hai ở trong bệnh viện, thời gian sau đó chỉ cần ở cạnh nhau, tay Trừ Tụng sẽ chẳng có lúc nào để yên. Đến ngay cả lúc ra ngoài đi dạo thì anh cũng sẽ khoác tay lên cổ Kiều Yêu Yêu và trao những nụ hôn. Trừ Tụng đã không ít lần nghĩ, nếu như không có con thì tốt biết mấy, anh cũng chẳng phải chịu đựng cực khổ như thế này, đứa con nhà họ Trừ quả thực cũng không dễ dàng gì. Lúc mới bắt đầu thì gặp phải một người mẹ không yêu mình. Sau đó lại phát hiện lòng dạ người cha cũng nhẫn tâm như vậy. Đứa bé này có thể sống được, thì cơ thể nhất định sẽ khỏe gấp bội phần. Trái tim rộng lớn, đây chính là rèn luyện từ trong phôi thai mà ra. Lễ tình nhân mãi mãi là một ngày quan trọng. Lễ tình nhân chưa tới mà ở khắp mọi nơi đều là quảng cáo. Phim ảnh, biểu ngữ tuyên truyền về lễ tình nhân. Đến ăn mày cũng biết 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Kiều Yêu Yêu cố ý không nhắc tới. Nhưng Trừ Tụng cũng dường như cảm thấy ngày lễ tình nhân hoàn toàn không liên quan tới mình. Hàng chữ lễ tình nhân ở khắp nơi trên phố chẳng thể lọt vào đôi mắt của anh. Khi đưa cô đi làm anh cũng chẳng thể hiện điều gì. Kiều Yêu Yêu tự hạ quyết tâm dành một ngày cho anh phản ứng. nếu tối nay vẫn không có hành động nào thì cũng đừng trách Kiều Yêu Yêu gây chuyện. Dầm, Kiều Yêu Yêu cố tình đóng cửa xe thật mạnh, Trừ Tụng nhìn bóng dáng cô từ phía sau đã đủ biết. Nếu trên đầu anh mà mang vòng kim cô như Tôn Ngộ Không thì chắc chắn sẽ bị cô rủa chết. Sở Hân Duyệt sau vài ngày quan sát cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Giữ Kiều Yêu Yêu đang từ trong thang máy đi ra, kéo cô tới một góc rồi dí tay vào mũi cô nói. Cậu lại lừa mình phải không? Cái gì mà cậu có thai rồi? Mà người đàn ông của cậu lại chạy mất, mấy ngày nay mặt mày hớn hở, người đàn ông của cậu lại ngày ngày đưa đi đón về. Chạy đi đâu chứ? Kiều Yêu Yêu tự nhận mình sai. Sờ lên mũi nói, thì chẳng phải lại mới về sao? Thôi đi, mình mà tin cậu lần nữa thì tên mình viết ngược lại. Hứ, Sở Hân Duyệt tức giận bỏ đi. Kiều Yêu Yêu vội vàng đuổi theo. Vừa đi vừa nói ngọt. Trước đây quả thực là anh ý đã chạy mất. Mình cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Chẳng thể nào liên lạc được. Mình á, Kiều Yêu Yêu đuổi theo quá sát nên Sở Hân Duyệt vừa dừng lại là Kiều Yêu Yêu bị đập đầu vào cô ấy. Suýt chút nữa còn miệng đối miệng. Cậu lại bịa, thật là không phải bịa mà. Sở Hân Duyệt cho mày. Hai tay khoanh trước ngực. Thế cậu nói thật đi. Người đàn ông của cậu làm nghề gì? Đừng nói với mình là người làm công. Mình sẽ không tin đâu. Sở nương nương à, bà chuyển sang điều tra hộ khẩu rồi à, Kiều Yêu Yêu. Mình thật không muốn quan tâm tới cậu nữa. Kiều Yêu Yêu nhìn Sở Hân Duyệt đang định bỏ đi thì vội kéo tay cô lại. Cười nịnh nọt, được rồi, không đùa nữa, chồng mình là bộ đội, kết hôn đã 2 năm rồi mà số lần anh ấy về nhà vẫn chưa đếm hết hai bàn tay. Lục Quân, ánh mắt Sở Hân Duyệt bắt đầu sáng lên, Kiều Yêu Yêu lắc đầu, giơ tay chỉ lên trời. Sở Hân Duyệt hoàn toàn bị kích động, quên hẳn tâm trạng phẫn nộ khi nãy của mình. Ái chà, không quân cơ à, oai thật đấy. Vẻ bên ngoài cũng đẹp trai. Phi công à, lái cái gì? Trực thăng, máy bay chiến đấu. Ôi mẹ ơi, Kiều Yêu Yêu cúi gục đầu xuống. Quay thì có tác dụng quái gì? Một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. 65 ngày còn lại cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. Lúc ở cạnh nhau thì cũng phải cãi nhau vì một chuyện gì đấy hoặc chiến tranh lạnh chẳng hạn. Sở Hân Duyệt giơ khuỷu tay huých huých Kiều Yêu Yêu, cười ám muội, hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy. Chồng cậu vừa hay cũng ở nhà, định tổ chức thế nào? Kiều Yêu Yêu lạnh nhạt nói, anh ấy chắc cũng chẳng biết ngày lễ tình nhân dùng để làm gì. Sao có thể thế được? Khắp nơi trên phố đều tuyên truyền cho lễ tình nhân, trừ khi anh ấy vừa mù vừa điếc, nhìn không thấy nghe không thông. Kiều Yêu Yêu nhận kịch bản từ tay một đồng nghiệp, run run, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng đó, mù rồi, điếc rồi, thôi đi cô, chắc chắn là gây sự bất ngờ. Kiều Yêu Yêu lắc đầu, thật sự không dám mong đợi gì nhiều, những lễ tình nhân trước đây anh ấy chưa từng thể hiện gì. Trước khi cưới lại càng không có, một người như vậy làm sao mà dám mong chờ gì? Nhiệm vụ ngày hôm nay của Kiều Yêu Yêu không nhiều, chỉ cần quay một đoạn nên được về khá sớm, tuy miệng thì nói rằng không mong chờ gì, thế nhưng trong lòng lại rất hy vọng sẽ có một sự bất ngờ nào đó. Cho dù chỉ là một bó hoa cô cũng cảm thấy vui. Dù sao cái người họ Trừ kia trong bao nhiêu năm qua cũng chưa tặng cho cô dù chỉ là một cành hoa dại. Thế nhưng nhìn đoạn đường về nhà ngày càng ngắn lại. Trái tim Kiều Yêu Yêu lại ngày một lạnh đi. Hôm nay nhà cô giúp việc có chuyện nên anh cho cô ấy về rồi. Kiều Yêu Yêu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói năng gì. Trừ Tụng với tay véo má cô, cười hỏi, ai chọc giận em rồi? Kiều Yêu Yêu tức giận kéo tay anh ra. Đừng có động vào em, phiền chết đi được. Trừ Tụng tự giác ngậm miệng lại. Khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, có một cô gái xách một giỏ hoa hồng gõ vào cửa sổ xe. Miệng khéo léo chào mua hoa hồng. Trừ Tụng tìm tiền lẻ trong túi, chọn một bông hoa hồng từ trong làn ra. Cô gái nhìn đồng tiền mỏng manh trên tay mình, bĩu môi bỏ đi. Trừ Tụng còn nghe rõ tiếng cô gái khó chịu lẩm bẩm. Keo kiệt thế, con ngốc mới theo anh ta. Không nghe thấy còn đỡ. Nghe xong thì cành hoa hồng lạc lõng trong tay, trừ tụng tặng cũng khổ mà không tặng cũng khổ. Kiều Yêu Yêu nhượng bộ, thở dài thật mạnh như để hạ quyết tâm. Quay sang Trừ Tụng giơ tay ra. Đưa đây. Trừ Tụng có phần không chắc chắn. Nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của cô. Dò hỏi, em thực sự muốn lấy à, vớ vẩn. Anh keo kiệt tới vậy. Nếu không lấy thì đến một cành hoa hồng cũng chẳng có. Lửa giận của Kiều Yêu Yêu chỉ muốn ngay lập tức trút lên mặt Trừ Tụng. Cướp lấy cành hoa hồng về phía mình. Lại còn bị gai đâm vào tay. Nếu là trước kia thì cô đã ngắt từng cánh hoa ném ra ngoài cửa sổ rồi. Muốn ra sao thì ra. Trừ Tụng mím môi cười nhẹ. Kiều Yêu Yêu đang có tâm trạng không vui. Hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ gì của Trừ Tụng lúc này. Cô chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bông hoa kia. Dường như nếu nhìn lâu hơn sẽ có thể biến thành một bó hoa lớn. Đây là lần đầu tiên Trừ Tụng tặng hoa cho cô. Tuy là có hơi mỏng manh nhưng cũng nên giữ làm kỷ niệm. Kiều Yêu Yêu tuy không mãn nguyện lắm, nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một bức ảnh hoa hồng. Đăng lên blog và viết, đúng là cực kỳ kibo, một cành hoa hồng để dỗ mình, đến cô gái bán hoa cũng nói mình là con ngốc mới cưới anh ta. Được thôi, thừa nhận rằng tôi chính là con ngốc đó. Đăng lên blog chưa đầy 15 phút thì điện thoại của Trừ Tụng liên tục bị công kích. Phần lớn là phụ nữ đòi lại công bằng cho Kiều Yêu Yêu. Trừ Tụng bị mắng cho tơi bời. Cuối cùng không thể không rút pin ra. Sau khi thế giới yên ổn trở lại, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà. Trừ Tụng nghiêng người trước mặt Kiều Yêu Yêu như chỉ muốn nuối chừng bộ dạng cô lúc này. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi lát nữa nhớ đăng lên blog để minh oan cho anh. Cách chương.